Kiều Kiều sư nương, chương 547, Gia Hân mẹ con ba, góc truyện audio.com. Lăng Phong trực tiếp đem Lê Gia Hân suý ở tại trên giường, mấy đêm liền tê nát trên người nàng quần áo, một đôi cao ngất vú đột ngột nhảy đi ra, không ngừng cao thấp rung động, khả năng Lăng Phong đem nàng suý đến trên giường khi xúc động trên người nàng miệng vết thương, mày thống khổ tốc lên, nhưng là căn bản không có thời gian dung nàng hoãn quá kia trận đau đớn, Lăng Phong đã muốn đánh tiếp hé ra nóng bỏng miệng đột nhiên hấp ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, cái kia đầu lưỡi mạnh mẽ đỉnh đi vào, dã man ở bên trong quấy, sau đó lại căn bản không tha không đem của nàng cái lưỡi thơm tho hít vào trong miệng. Lê Gia Hân cơ hồ bị làm cho thấu bất quá khí đến, nhưng là trong lòng lại đột nhiên cảm giác dị thường hưng phấn chung lại mang theo khủng hoảng, không biết cái miệng của hắn vì cái gì như vậy nóng bỏng, chính mình đầu lưỡi ở bị hắn hít vào đi trong nháy mắt trên người nhưng lại toát ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, có loại cũng bị hắn chậm rãi bị bốc hơi lên điệu cảm giác. Vốn Lê Gia Hân ở bị Lăng Phong sát bên người khi đã bị lay động dục dịch kia của khát vọng vẫn sẽ không áp chế đi, đối mặt loại tình huống này, lập tức còn có phản ánh, tuy rằng Lăng Phong lúc này như dã thú bình thường, đầu óc còn không thập phần thanh tỉnh, ngược lại lại càng là cảm giác kích thích. Có lẽ, nhân ở tiềm thức chung đều có ngược đãi cùng bị ngược đãi khuynh hướng, chính là đa số nhân không cơ hội thức tỉnh thôi, hơn nữa ở Trung Quốc mấy ngàn năm nho hóa cùng truyền thống quan niệm hạ tại đây phương diện bình thường đều bảo trì tương đương rụt rè, chính là thức tỉnh cũng là mỗi một bộ phận có vẻ mở ra nhân, hoặc là đã bị mỗ ta điều kiện ảnh hưởng, hoặc là trong lòng nào đó dị biến, phỏng chừng ảnh hưởng lớn nhất cũng là sâu nhất nhập lòng người chính là tiểu đầu về cái gì tiên ngược thú ngược dựa vào, nói trắng ra là chính là lấy nữ nhân không lo nhân, theo bọn họ trong khung liền tồn tại xúc sinh khuynh hướng, đây là không thể chí phủ. A, Lê Gia Hân hét thảm một tiếng, cảm giác nơi đó một trận xé rách bàn chướng đau tựa như một cây thiêu hồng thiết bổng đột nhiên tiến nhập thân thể của chính mình. Kia căn nóng bỏng thiết bổng căn bản không có làm dừng lại, rất nhanh vận động đứng lên, giống như ô tô piston, đem hang thể lạp hỏa lạt lạt đau, đau chung còn mang theo tê dại cảm giác làm cho Lê Gia Hân thống khổ bên trong còn mang theo hưng phấn. Lê Gia Hân vốn đang có chút rụt rè, lúc này thế nào còn cố này, song trường đột nhiên ôm chặt Lăng Phong cổ, ngọc xỉ cắn nhất lũ tóc dài, trên mặt đổ mồ hôi cũng nháy mắt thẳng xuống dưới. Lăng Phong thân thể như một đầu sư tử giống nhau cung tái phát mãnh đề, Lê Gia Hân thân thể cơ hồ bị dẫn theo đứng lên, Lăng Phong khả năng cảm giác xứ không hơn khí lực đem của nàng chân toàn bộ chết đến cùng thượng tính cả eo nhỏ ôm ở cùng nhau, cơ hồ chính là đem nàng ôm vào trong ngực. Lê Gia Hân không chỉ là nơi đó xé rách chướng đau, nhưng lại tác động miệng vết thương, đau đến nàng đem ánh mắt trừng thật to nhìn chằm chằm Lăng Phong, nàng rất muốn mắng Lăng Phong xúc sinh, nhưng là nhìn đến Lăng Phong kia trương vặn vẹo mặt lại nhịn xuống, hắn hiện tại quả thật như dã thú bình thường, đã không có lý trí, chính là mắng cũng vô dụng. Nàng vì giảm bớt thống khổ liền đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác, nhìn chính mình kia phi vũ toát ra no đủ bộ ngực sữa, nhìn ở chính mình trong cơ thể vận động kia. Góc truyện audio.com. Căn côn TST trong suốt dâm dịch bị mang theo vẩy ra đi ra còn mang theo đè ép không khí thanh âm. Rất nhanh, đầu óc liền tiến vào mê muội trạng thái kia mãnh liệt va chạm lần lượt xâm nhập linh hồn của chính mình, cảm giác nơi đó đã muốn không hề như vậy đau, trên người miệng vết thương đau cũng đã không có chi giác kia phiêu nhiên bay lên cảm giác bao phủ hết thảy đau đớn, nàng thậm chí rất muốn phối hợp Lăng Phong động tác, chỉ tiếc Lăng Phong ôm thật chặt hạ thân căn bản là không động đậy. Lê Gia Hân cảm giác được chưa bao giờ quá khoái cảm, chưa bao giờ quá kích thích kia lần lượt đánh sâu vào giống như đại hải lý đào thiên sóng to, lại có như núi lửa nham thạch nóng chảy bùng nổ giống nhau, phô thiên cái địa làm cho chính mình căn bản thấu bất quá khí đến, chính mình có loại sắp cảm giác hít thở không thông, nếu có thể trong lời nói, nàng thực hy vọng cứ như vậy từ đi qua, đó là một loại như nhập tiên giới cảm giác. A. Lê Gia Hân phát ra khó có thể khống chế một tiếng thanh, mang theo điên cuồng, lại lộ ra dâm đãng, hoàn toàn là theo bản năng, cũng là hoàn toàn xuất từ nội tâm. Thân thể kia khó có thể chịu được hưng phấn đã đạt tới cực hạn, giống triều tịch giống nhau quần áo đến, tập cuốn chính mình toàn bộ thân thể cơ thế mỗi điều thần kinh mạt hơi, chính mình tựa như lãng tiêm thượng nhất hiệp tiểu thuyền, ở kia bị ném giữa không trung nháy mắt thất hồn bàn mê muội trạng thái. Ngay sau đó, một cỗ dòng nước ấm đột nhiên dũng vào thân thể của chính mình, thật giống như chính mình còn ở giữa không trung khi lại đột nhiên gặp một trận cơn lốc đem chính mình lại một lần đãng lên, đãng càng thêm cao. Thân thể không chịu khống chế co rút vặn vẹo đứng lên, hận không thể đem chính mình nhu tiến hắn trong cơ thể kia dòng nước ấm điên cuồng ở chính mình trong thân thể tầm tập gợi lên linh hồn của chính mình, xả túm yếu theo thân thể của chính mình lý tách ra đi, cảm giác thân thể của chính mình cũng bị vét sạch. Lăng Phong chính là thoáng hoãn hoãn, lại điên cuồng vận động đứng lên, cũng đem Lê Gia Hân mang vào lại một lần nữa cao nhất bên trong, Lê Gia Hân có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác như vậy đi xuống chính mình nhất định sẽ chết nhưng là đã có một loại thà rằng như vậy chết đi ý tưởng. ta không được, tha ta đi, cầu ngươi. Lê Gia Hân ôm Lăng Phong cổ điên cuồng lại vô lực lay động. Lúc này, Lê Gia Hân đã hoàn toàn bị Lăng Phong thực ôm vào trong ngực, song trường gắt gao cuốn lấy Lăng Phong cổ, một đầu mái tóc phân tán thủy hạ giống thác nước giống nhau phiêu động, trên trán vài sợi tóc đã bị mồ hôi sũng nước, toàn bộ thân thể giống vừa tắm rửa đi ra giống nhau. Đồng thời, Lăng Phong trên người cũng là mồ hôi chảy như tẩy, theo mỗi một lần va chạm kia mồ hôi đều đã rơi xuống nước xuống dưới, rất nhanh, Lê Gia Hân lại một lần nữa bộc phát, lần này, Lê Gia Hân cảm giác trong cơ thể không chỉ nghênh đón một cỗ dòng nước ấm, còn có một cỗ cổ trích nhiệt các sơ bàn gì đó hướng chính mình trong cơ thể, năng nàng từng đợt run rẩy co rút cảm giác chính mình thực yếu ngất đi thôi. Đối với tới được nữ nhân tự nhiên biết là sao lại thế này, trong lòng nhịn không được tự than thở, rốt cục yếu phong đình vũ thu, như vậy mặc dù hảo, nhưng là lão nương cơ thể của ta chịu không nổi a. Nhưng là, ngay tại Lê Gia Hân nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Phong cư nhiên không có ngừng lại dấu hiệu. Góc truyện audio.com, vẫn như cũ ở ra sức lực lượng vẫn như cũ không giảm, làm như sẽ không xong rồi dường như. Đình, đình, buông ra lão nương, người cái số tiểu tử. Còn muốn yếu lão nương mệnh sao? Không được, Lê Gia Hân dù sao cũng là thành thục nữ nhân, ở mấu chốt còn có chút lý trí, đừng nói nàng thân thể còn không có phục hồi như cũ, cho dù là phục hồi như cũ cũng chịu không nổi. Lê Gia Hân trong lòng cấp dưới một ngụm cắn Lăng Phong kiên, Lăng Phong ăn một lần đau rốt cục thanh tỉnh chút, phỏng chừng cũng là bởi vì phát tiết quá một lần, lại ngay cả hút Lê Gia Hân hai lần thuần âm tinh khí thân thể đã muốn ổn định một ít, nếu là bắt đầu cho dù đánh chết hắn cũng thanh tỉnh bất quá đến. Gia Hân tỷ, Lăng Phong có chút giật mình trừng mắt Lê Gia Hân, bất quá cũng không đỉnh, chính là dần dần hoãn xuống dưới. Người hỗn đản, Lê Gia Hân có chút tiểu tức giận, Gia Hân tỷ, ta không cố ý, Lăng Phong có vẻ có chút khiêm ý, vốn không tính nhanh như vậy, như thế nào lại đột nhiên đem nàng thượng đâu. Vậy ngươi còn không đỉnh, Lê Gia Hân xấu hổ tức giận nói, trong lòng bất ổn, mâu thuẫn đến cực điểm. Nga, Lăng Phong đáp lời thanh lại vẫn như cũ không đình, không phải hắn không nghĩ đình, mà là thật sự dừng không được kia một trận cơ hồ đã tẩu hỏa nhập ma kích khởi thuần dương khí nhiều lắm, hiển nhiên còn không có được đến cân bằng. Ngươi là không phải, muốn biết từ ta Lê Gia Hân đầu óc là từng đợt mê muội ở Lăng Phong kia chậm rãi đánh sâu vào hạ, Lê Gia Hân lại dần dần tiến nhập tuyệt vời cảnh giới, nhưng lại nhịn không được rên gì đứng lên. Nàng này nhất rên gì Lăng Phong cũng lại nhịn không được động tác lại một lần nữa thêm đại lực độ, lúc này Lăng Phong có chút lý trí tự nhiên hiểu được Lê Gia Hân thân thể trạng thái, như vậy đi xuống thực xảy ra mạng người. Hơi do dự một chút liền mở miệng nhẹ giọng nói. Ý thủ đan điền, Ngọc Châu khinh hàm, thượng dẫn vì thiên, hạ tiếp vì. Tiêu giao ngự nữ tâm kinh, Lê Gia Hân tuy rằng không hiểu lực khí, nhưng vẫn là thực kinh ngạc nhìn Lăng Phong, thật lâu nhìn hắn, phía sau, nàng rõ ràng thấy được Lăng Phong trên trán tiêu giao hai chữ. Trời ạ, trước mắt này nam nhân dĩ nhiên là tiêu giao vương đệ tử. Lê Gia Hân giống như thực kích động, lại thực uể oải. Ngươi nhận thức sư phó của ta. Lăng Phong kinh hãi, nói, ngươi là ta sư nương. Nhiệt xuyên, Lê Gia Hân trong lòng đang khóc chính mình 17 năm trước yêu thượng tiêu giao vương, ai ngờ đến 17 năm sau thế nhưng cùng tiêu giao vương đệ tử làm ra như thế cầu thả việc. Thật tốt quá, Lăng Phong kích động nói, ta lại tìm được một cái sư nương. Cái gì, người nói cái gì, Lê Gia Hân hỏi, lại tìm được một cái sư nương là cái gì ý tứ? Lăng Phong xuất ra đã lâu ngọc ban chỉ, nói. Ngươi xem nơi này, nói xong, đem ngọc ban chỉ trong vòng tiêu giao vương đối chính mình thê tử người yêu hình chiếu chiết xạ chiếu phim đi ra. Làm tiêu giao vương trong lời nói một câu truyền đến, Lê Gia Hân cũng hiểu được sở hữu. Tiêu giao vương, ta hận ngươi. Lê Gia Hân thật lâu nói ra một câu đến, Lăng Phong gắt gao ôm nàng, nói, sư nương, mặc kệ ngươi hận hắn cũng tốt, thương hắn cũng thế. Kia đều đã muốn là trôi qua từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Chậm đã, Lê Gia Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, nói. Góc truyện audio.com, giang hồ đồn đãi tiêu giao vương truyền nhân chính là đương kim võ lâm minh chủ Lăng Phong, mà thái tử đảng nhân càng nói hoàng thượng kỳ thật là Lăng Phong giả mạo, hay là ngươi. Lăng Phong sừng sốt ngược lại bình tĩnh nói, không thể tưởng được sư nương ngươi thật đúng là thông minh. Nhưng là vì cái gì ngươi còn muốn chịu đừng hy sinh oanh liệt bài bố đâu. Chẳng lẽ này mười mấy năm qua, ngươi sở chịu vất vả còn chưa đủ thảm sao? Ngươi như thế nào biết ta chịu đừng hy sinh oanh liệt chỉ thị? Lê Gia Hân kinh hãi, Lăng Phong chính khí nói, bởi vì ta chính là đương kim đại minh hoàng thượng, trẫm chẳng những biết ngươi chịu đừng hy sinh oanh liệt sai sử đến ám sát trẫm, còn biết ngươi có một nữ nhi kêu Trình Ý Hàm, các ngươi cùng Quế Vương Chu Thần cấu kết. Mặt khác đừng hy sinh oanh liệt cấu kết Mông Cổ đại quân, hiện tại ý đồ đánh lén kinh thành, đúng không? Ngươi như thế nào đều biết nói. Lê Gia Hân kinh hãi không thôi. Lăng Phong nói, trẫm chẳng những biết này đó, còn biết ngươi chịu đừng hy sinh oanh liệt sai sử cấp tốc cho bất đắc dĩ, bởi vì ngươi thân chung lấy mạng hoàn kịch độc. Ngươi đã đều biết nói, vậy ngươi hiện tại sở làm hết thảy, xem như đối của ta trả thù đúng không? Lê Gia Hân nói xong, nước mắt đã muốn nhịn không được hoa lạc. Lăng Phong nói, không, trẫm cũng không nhu hướng ai trả thù, ngươi làm hết thảy cũng không phải trong lòng mong muốn. Trẫm là thật thích ngươi, cho dù ngươi là trẫm sư nương, này cũng không quan phong nhã. Trẫm chẳng những muốn kết hôn ngươi, còn muốn cho ngươi cởi bỏ lấy mạng hoàn chi độc. Thật sự, Lê Gia Hân có điểm mừng rỡ kinh hỉ hỏi. Lăng Phong gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật, trẫm nếu có thể thú Hoa Sơn sư nương, cũng có thể thú phái Tiêu Giao sư nương, trẫm thú sư nương không ở số ít, ngươi có gì khả lo lắng. Lê Gia Hân có điểm không quá tin tưởng hỏi, thật sự liền đơn giản như vậy. Lăng Phong xuất ra một cái yếm, nói, nếu nói còn có một chút phức tạp trong lời nói, như vậy chính là trẫm chẳng những muốn kết hôn ngươi, còn muốn thú Ý Hàm, ngươi có thể nhận sao? A, Lê Gia Hân nhìn Trình Ý Hàm cái yếm, trong lòng một trận xé rách đau, một loại bị lừa gạt cùng lường gạt, vũ nhục cảm giác nảy lên trong lòng, nàng cố không hơn rất nhiều nắm lên quyền đầu, mãnh tạp Lăng Phong. Hôn quân, cầu hoàng đế ta giết ngươi. Thần chỉ, cách chương.